ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, ta không phải. Ta không có, ngươi đừng nói mò. Trần Khuynh Địch nhìn khắp bốn phía. Lò cao tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Chân khí cuồn cuộn không ngừng từ phụ cận ống khói bên trong phun ra. Mà chung quanh thì là đứng vững nguyên một đám người mặc thiết giáp. Cầm trong tay trường thương triều đình giáp sĩ. Vừa dày vừa nặng khôi giáp phía dưới chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Mà lúc này hắn đứng thẳng thì là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiến hạm, ta vốn dĩ cho rằng cái thế giới này không có máy bay loại vật này. Trần Khuynh Địch cảm khái nhìn, xem dưới chân chiếc này lơ lửng chiến hạm. Đây cũng không phải là những cái kia chỉ có thể mang theo một người tầng trời thấp phi hành pháp bảo. Có thể sánh ngang, chiếc này lơ lửng chiến hạm vị trí là khoảng cách mấy ngàn thước không trung. Có thể gánh chịu nhân số cũng đầy đủ có hơn mấy trăm người. Đều có thể so sánh linh ưng dạng này phi cầm, mà cái này dạng lơ lửng chiến hạm, dù là ở thuần dương cung loại kia võ đạo trong thánh địa cũng không nhiều. Bởi vì đây là đại càn hoàng triều trấn quốc lợi khí một trong. Chính là có dạng này lơ lửng chiến hạm, đại càn hoàng triều mới có thể lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển bản thân khổng lồ binh lực. Từ đó trấn áp tứ phương, cũng chớ xem thường lơ lửng chiến hạm giá trị chiến lược. Phải biết, theo thực lực võ giả tăng lên, bọn họ đối với đại địa đến nay lại càng lớn. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả còn có thể mượn nhờ phi hành pháp bảo ở trăm trượng. Trong vòng tầng trời thấp phi hành, nhưng phản hư hợp đạo tiên thiên viên mãn võ giả trên cơ bản cũng không phải là phi hành pháp bảo. Có thể mang động, thể nội huyết khí bị bọn họ luyện đến tinh thuần dương cương, cũng để cho bọn họ bản thân trở nên nặng nề vô cùng. Võ giả thể phách ở cảnh giới kia đã không cách nào ủng hộ cách mặt đất phi hành, mà tới được tông sư cảnh liền càng là như vậy. Căn bản là không có cách phi hành, trừ phi có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới truyền thuyết võ lâm chí tôn vô địch cảnh giới. Nếu không thì chỉ có thể dựa vào linh ưng, lơ lửng chiến hạm dạng này ngoại vật mới có thể phi hành. Đây cũng là võ đạo tông sư duy nhất thiếu hụt, không cách nào cải thiện. Lần này Trần Khuynh Địch có thể sử dụng nó, cũng là may mắn mà có chính mình cái này thuần dương thủ tịch thân phận. Quân đội một bên kia cho cái mặt mũi, này mới khiến một chiếc lơ lửng chiến hạm tiễn hắn hồi thuần dương cung. Đúng lúc này, một vị triều đình giáp sĩ chậm chậm đi tới, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Đại nhân, thuần dương cung đã rất gần." "Ân, báo." Lại là một vị triều đình giáp sĩ chạy tới, bất quá lại có vẻ hơi sốt ruột. "Đại nhân, có một chiếc không biết tên lơ lửng chiến hạm đang hướng về chúng ta cái phương hướng này bay tới." "Cái gì?" Trần Khuynh Địch cùng bên cạnh giáp sĩ biến sắc. "Một chiếc không biết tên lơ lửng chiến hạm, ý tứ chính là đây không phải là đại càn hoàng triều chiến hạm sao? Phải biết lơ lửng chiến hạm loại này chiến lược vũ khí, đồng dạng cũng chỉ có thuần dương cung dạng này võ đạo thế lực mới có. Nhưng những cái này lơ lửng chiến hạm đều ở đại càn hoàng triều ghi chép bên trong, mà một chiếc không ở ghi chép bên trong lơ lửng chiến hạm, cái này hàm nghĩa trong đó đủ để cho người nghiền ngẫm cực sở. Chính là hắn, thái tử điện hạ, chính là hắn, thuần dương cung đệ tử. "Ân." Trần Khuynh Địch sững sờ, "đây là tới tìm ta?" Sau đó, một chiếc màu đen lơ lửng chiến hạm liền xé ra vừa dày vừa nặng tầng mây, xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho người ta biến sắc là, chiến hạm đầu tàu bên trên thế mà điêu khắc một đầu bay lên cự long, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nhưng lại quý khí phi phàm. "Long đầu, không muốn sống nữa sao? Đại nghịch bất đạo, long đầu chiến hạm, đây chính là chỉ có đại càn hoàng triều con em hoàng thất xuất hành thời điểm mới được cho phép. ngồi lơ lửng chiến hạm, tượng trưng cho đại càn hoàng thất uy nghiêm, liền xem như mặt khác võ đạo thánh địa lơ lửng chiến hạm. Cũng không có ai dám dùng loại kiểu này chiến hạm, bởi vì cái này mang ý nghĩa đang gây hấn với đại càn hoàng triều. Có dũng khí ha, Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, chỉ thấy hắc sắc long đầu trên chiến hạm, một đạo người mặc đen kim sắc long bào cao gầy thân ảnh đón gió đứng thẳng. Nhìn qua lại có loại hoàng thất quý tộc cảm giác, người chính là ban đầu ở Lạc Viêm thành người thần bí. Ân, Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái, nhìn một chút long đầu trên chiến hạm những người khác. Quả nhiên cùng ban đầu ở Lạc Viêm thành kém chút diệt đi Dương gia người giống như đúc. Lúc trước cô sai người tiến về cái kia tiểu gia tộc, vốn là vì cùng trừ bỏ hậu hoạn, kết quả thế mà ngược lại thất bại trong gang tấc, nhiều mặt tra tìm về sau mới tính là tìm được ngươi. Áo bào đen thân ảnh mỉm cười, không nghĩ tới lại là Thuần Dương cung đệ tử, vẫn là thủ tịch chân truyền. Trần Khuynh Địch trầm giọng nói, ngươi là người nào, cô danh cơ Hoành Xương, ngươi có thể xưng ta là Hoành Xương Thái Tử, cơ, tiền triều dư nghiệt, đáng chết, thế mà còn chưa chết. Nghe được áo bào đen thân ảnh mà nói về sau, rất nhiều triều đình giáp sĩ nhau nhau lộ ra tức giận thần sắc. Trần Khuynh Địch cũng phản ứng lại, họ cơ, đây chính là ngàn năm trước. Đại Chu Hoàng Triều Hoàng thất họ, trách không được dám dùng long đầu chiến hạm tới làm xuất hành phẩm. Nói đến lơ lửng chiến hạm hạng kỹ thuật này, vốn là năm đó Đại Càn Hoàng Triều từ Đại Chu một bên kia đoạt tới. Bất quá, người muốn tiêu diệt Dương gia, liền đi tìm bọn họ tốt rồi, tới tìm ta làm gì? Đừng giả bộ, Hoành Xương Thái Tử cười lạnh nói. Ngươi một cái Thuần Dương thủ tịch chân truyền, lại có thể sẽ vì một cái tiểu Dương gia xuất thủ. Khi đó ta liền đã hiểu được, những năm này vụng trộm che chở Dương gia, chính là ngươi a, không, phải nói chính là Thuần Dương cung a, thực sự là to gan lớn mật. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đã là Dương gia sau lưng thủ hộ giả, vậy cô trước hết diệt ngươi. Sau đó rồi đi diệt Dương gia. Trần Khuynh Địch, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Ban đầu là bởi vì có hệ thống nhiệm vụ, cho nên mới bảo hộ Dương gia. Hiện tại ta đều bứt ra sự tình bên ngoài, ngươi muốn diệt đi Dương gia liền đi diệt a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Nhàn thoại nói ít, Thuần Dương thủ tịch, để cô nhìn xem ngươi thực lực. Hoành Xương Thái Tử căn bản không cho Trần Khuynh Địch cơ hội giải thích. Trực tiếp vung tay lên, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, màu đen cương khí ở giữa không trung hóa thành một cái hắc sắc long chảo. Trực tiếp chộp tới Trần Khuynh Địch cùng dưới chân hắn lơ lửng chiến hạm. Muốn liền người mang thuyền toàn bộ bóp nát, ngoặc kép, Đại Thuần Dương công vận chuyển. Một vệt thần quang từ hắn mi tâm nê hoàn cung nở rộ. Quán thông toàn thân, tam hoàng khai thái thần quang, đem Đại Thuần Dương công luyện đến tiểu thành mới có thể cho thấy thần thông. Thần quang từ trên xuống dưới thống hợp Trần Khuynh Địch toàn thân huyết khí. Trong lúc nhất thời khí huyết Thuần Dương, lưu động thanh âm giống như sông lớn gào thét, liên đới không khí chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao. Quen thuộc cảm giác nguy cơ để Hoành Xương Thái Tử sau lưng rất nhiều hắc y nhân thần sắc biến đổi. Thân làm Thuần Dương thủ tịch, đây mới là Trần Khuynh Địch ra tay toàn lực trạng thái. Hắn không cần bất luận cái gì võ học, vẻn vẹn chỉ là một môn Đại Thuần Dương công, liền có thể đem hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Đấm ra một quyền, quang minh đại phóng. Trực tiếp đánh bể Hoành Xương Thái Tử hắc sắc long trào. Hoành Xương Thái Tử thấy vậy cũng là hơi có vẻ hưng phấn. Trực tiếp từ long đầu trên chiến hạm nhảy lên một cái. Thế mà nhảy hướng Trần Khuynh Địch vị trí lơ lửng chiến hạm. Hắc sắc long khí quấn quanh toàn thân. Thân hình giống như du long ra biển. tiện tay một đòn đều mang trầm trọng lực đạo, mà Trần Khuynh Địch thì là không yếu thế chút nào, đồng dạng cũng là nhảy lên một cái, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy nóng rực thuần dương cương khí. Mặc dù không giống Hoành Xương Thái Tử như thế thế đại lực trầm, nhưng quay chung quanh quanh thân khủng bố nhiệt độ lại có thể dung kim đoạn thiết. Chỉ cần giao thủ với hắn, liền tất nhiên bị cái kia thuần dương chi khí thiêu đốt. Hai người mấy giây ngắn ngủi liền giao thủ hơn 10 chiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Khuynh Địch đại thuần dương công ưu thế không ở lực lượng, mà là cái kia không chỗ nào không có mặt nhiệt độ siêu cao. Nhưng Hoành Xương Thái Tử cương khí hùng hồn hết sức, hoàn toàn có thể dùng cương khí bao khỏa toàn thân đến phòng ngự. Cho nên song phương đối cứng lên không ai phục ai. Quyền cước va chạm khí lãng càng là chấn động đến hai bên lơ lửng chiến hạm rung động không thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ